Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2814. Chương 2814. Nhịn không được. Oanh, oanh, oanh. Trận pháp bên trong, 10 cái thánh khung cảnh võ giả không ngừng ra tay với Bạch Vũ Triết. Thậm chí ngay cả thân đồ Liệt Vân đều tại trận pháp bên trong đối Bạch Vũ Triết tiến hành công kích. Hắn rất cẩn thận, mặc kệ Mê Xuyên Đại Lục đến cùng có hay không cường giả âm thầm ẩn núp. Có thể tối thiểu nhất cũng có thể dùng loại phương thức này trước thăm dò một chút Bạch Vũ Triết. Thực lực, Bạch Vũ Triết lúc này đã mặc vào sinh linh chiến giáp. Toàn bộ thân hình uyển như du long. Hắn đang tránh né các loại công kích, có đôi khi cũng xuất thủ ngăn cản. Loại tình huống này, hắn đã không có cách nào tiếp tục khắc họa trận văn. Bất quá, hắn cũng không có nửa điểm tức giận bộ dáng. Một bên tránh né lấy các loại công kích, thanh hồng thương đều không có lấy ra, nhưng là hai tay của hắn lại không ngừng bóp ra các loại ấn quyết. Từng đạo mang theo đặc thù áo nghĩa năng lượng không ngừng dung nhập trận pháp bên trong. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, ảnh kiếm tông toàn bộ hộ tông đại trận bắt đầu đung đưa kịch liệt. Trận pháp quang mạc xuất hiện từng vòng gợn sóng, khiến cho trận pháp quang mạc nhìn qua cực kỳ yếu ớt. Triệu trưởng lão, tình huống như thế nào? Thân đồ Liệt Vân một bên công kích, một bên cho triệu trưởng lão truyền âm hỏi thăm. Thân đồ hộ pháp, thuộc hạ muốn chống đỡ không nổi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất có vô số năng lượng kẹt tại từng cái trong mắt trận bảo phát đi ra, không ngừng đối với trận pháp tiến hành phá hư. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, nhiều nhất 10 giây đồng hồ trận pháp liền bị phá vỡ. Triệu trưởng lão thanh âm cũng là vô cùng lo lắng. Hắn biết Bạch Vũ Triết trận pháp đạo hạnh rất cao, nhưng lại không nghĩ tới cao đến loại tình trạng này. Tận lực chống đỡ, thân đồ Liệt Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng rất khiếp sợ. Loại tình huống này, Bạch Vũ Triết còn có thể phá trận. Mà lại hắn cũng nhìn ra, Bạch Vũ Triết thực lực cực mạnh, nhiều như vậy võ giả tiến hành công kích, lại thêm còn có trận pháp công kích, hắn thế mà đều rất ít xuất thủ, đại bộ phận đều dựa vào tránh né, thậm chí, có đôi khi một số công kích hắn không có cách nào tránh thoát đi, trực tiếp dùng thân thể tới cứng kháng, thế nhưng không gặp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân đồ Liệt Vân dù sao cũng là cường giả đỉnh cao. Hắn biết thực lực bản thân càng mạnh, tại sử dụng thần khí thời điểm liền có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Nhưng là hắn cũng không thấy phải sinh linh chiến giáp lực phòng ngự cư nhiên như thế nghịch thiên. Vừa rồi thế nhưng là có mấy vị thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả trực tiếp công kích đến Bạch Vũ Triết. Mà lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Nhưng không có nhìn ra nửa điểm công kích hiệu quả tới. Ầm ầm, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian. Theo Bạch Vũ Triết, ấn quyết không đoạn dung nhập trận pháp bên trong. Toàn bộ đại trận bắt đầu sụp đổ. Quang mạc vỡ ra, toàn bộ tông môn đều tại rung động. Vô số không có trận pháp bảo hộ kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ. Giết! Ai cầm xuống Bạch Vũ Triết, ai liền có thể đạt được trên người hắn tùy ý một kiện thần khí. Lúc này, thân đồ Liệt Vân gầm lên giận dữ, bắt đầu dùng ích lợi thật lớn đến để thăng sĩ khí. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được, những này thánh khung cảnh đám võ giả nhìn công kích của mình đối Bạch Vũ Triết thế mà hoàn toàn không tạo được tổn thương, cái này còn cách hộ tông đại trận đâu. Mà bây giờ hộ tông đại trận không có, bọn hắn tự nhiên trong lòng có chỗ sợ hãi. Thân đồ Liệt Vân ra lệnh một tiếng sau đó, chính mình dẫn đầu giết ra ngoài, trong tay đồng dạng một cây trường thương, mang theo trùng điệp huyễn ảnh, hung mãnh thẳng hướng Bạch Vũ Triết. Hắn muốn nhìn Bạch Vũ Triết thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Còn có, hắn cũng muốn biết. phụ cận đến cùng còn có hay không cái khác cao thủ ẩn tàng. Giết, Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là sát khí sôi trào. Tay phải nhoáng một cái, thanh hồng thương nơi tay, trực tiếp hướng thân đồ Liệt Vân giết tới, đồng thời cũng đem tiểu hỏa long cho phóng thích ra ngoài trợ chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN